Vô vàn sủng ái, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đem chuyện Sally mất nói trước mặt cô bé Chiharu vậy? Đấy là quản lý của cô bé khi cô bé ở bên Mỹ. Chiharu coi cô gái đó như người chị của mình vậy. Bây giờ cô bé vẫn đóng cửa, đang khóc trong phòng đó. Không ai dám gõ cửa phòng cô bé đâu. Tôi đã thông báo cho anh em hai Tani rồi. Bọn họ sẽ về sớm thôi. Mấy người tự cầu phúc đi. Cách chương.